câu chuyện đang có những biến cố bất ngờ đan xen nhau như việc Phó tướng Dũng Khùng và đàn em Cảnh Sẹo bị đuổi khỏi sơn trại. Anh Điều, một cơ sở cách mạng bị địch bắt và khai ra Trung Kiên, chỉ huy đội du kích trên núi Mẹ. Giữa năm 1944, theo chỉ đạo của Tổng bộ Việt Minh, Liên Chi ủy Cao Bắc Lạng đã triệu tập cuộc họp đề ra những kế hoạch hành động trước tình hình mới. Trung Kiên sau khi dự cuộc họp đã xuống thị xã Lạng Sơn đến cửa hàng Hoàng Vũ. Hoàng Vũ cũng như Bá Lợi rất tích cực trong việc giúp cách mạng mua vũ khí để đánh đuổi thực dân Pháp. Trung Kiên không biết rằng một cái bẫy do Chánh Tổng Lý Cường đã răng ra để chờ anh. Sau khi trò chuyện và truyền đạt nhiệm vụ cho Hoàng Vũ và Tú Lan, Trung Kiên xuống bản Nà Nưa để gặp Nông Văn Điều và ông Hoàng Dính. Vừa rời khỏi nhà ông Hoàng Dính thì anh bị Lý Cường bắt. Để biết số phận của người chỉ huy đội du kích sẽ ra sao sau khi rơi vào tay giặc, cũng như Chánh Tổng Lý Cường sẽ có những âm mưu gì hãm hại anh em sơn trại, quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên qua giọng đọc Minh Nguyệt. Trung Kiên bị chúng lôi đi về hướng nhà Chánh Tổng. Có một số người trong bản từ các nhà hai bên đường làng nhìn anh bàn tán. Thì ra, người bán thuốc bệnh mà mấy lâu, họ thấy vẫn thỉnh thoảng xuất hiện bán thuốc xem bệnh cho mọi người. Họ biết anh là một thầy lang tốt bụng, bán rẻ. Còn với những nhà khó khăn, anh biếu không thuốc mà không nhận bất cứ thứ gì. Vậy mà giờ trước mặt họ, anh bị bọn lính của tên xã đoàn bắt trói, bảo anh là đầu sỏ Việt Minh và là người chỉ huy đội du kích trên núi Mẹ. Anh bị bắt từ nhà ông Hoàng Dính ra. Họ lại thấy bọn lính mang vải vóc đến cho Hoàng Dính. Chỉ sau một thời gian ngắn, tin tức đã lan truyền từ người này sang người khác, khắp các nhà trong bản Khuổi Tẳng đều sửng sốt bàng hoàng. Họ khâm phục người thanh niên bị bắt, biết anh là Việt Minh, lại là người chỉ huy du kích. Qua bọn lính nói, họ thấy đó là sự hiển nhiên. Lập tức, những chuyện về Trung Kiên được nhiều người thêu dệt thêm. Nào là có người thấy anh đeo khẩu súng ngắn trong người. Khi bị bọn lính vây bắt, anh đã đánh ngã nhiều tên, cho đến khi bị bọn chúng chĩa súng vào người mới để bị bắt. Những việc làm trước đây của anh cũng được người ta nhắc đến. Việc anh giúp người nhà của ông Táng, bà mẹ của anh Thử chữa bệnh và cho thuốc không lấy tiền. Nhưng đồng thời, mọi người dân cũng hết sức tức giận ông Hoàng Dính, người bấy lâu nay là hình tượng anh hùng trong con mắt người dân cả vùng, người đại diện cho tinh thần bất khuất trung nghĩa, không chịu khuất phục trước uy quyền hay sức mạnh nào với mọi người. Ông là niềm tự hào của họ, là tấm gương để họ lấy ông làm niềm tin, làm chỗ dựa, lấy ông để giáo dục con cháu noi theo. Vậy mà lòng tin đó phút chốc đổ vỡ. Ông đã dối lừa mọi người. Ông là kẻ phản bội. Chính ông đã chỉ điểm cho bọn lính bắt người cán bộ Việt Minh này khi từ nhà ông đi ra. Nhiều người đã thấy lính mang vải vóc tiền thưởng đến nhà cho ông. Có người còn nghe rõ ràng Lý Cương nói: ông Hoàng Dính giờ giàu rồi, không phải đi săn con nai con hoãng nữa. Lập được công lớn, chắc chắn sẽ được quan trên trọng thưởng. Họ nguyền rủa ông. Không ai bảo ai. Thấy ông, họ đều quay đi, nhổ nước miếng. Trong lúc này, ông Hoàng Dính cũng đang hết sức hoang mang. Ngay lúc bọn lính xúm vào bắt anh ngay trước nhà, ông đã định xông ra giải cứu cho anh. Nhưng với bọn lính vây quanh, súng đạn lăm lăm trong tay, ông biết không thể làm gì được hơn. Ông cũng đã nghe rõ những lời Lý Cương nói với Trung Kiên. Thì ra, hắn biết rõ về anh. Tại sao hắn biết được và sao bọn chúng không bắt ông cùng với anh? Chính lúc đó, ông lại thấy hai tên lính quay vào nhà, đặt lên bàn một xúc vải và mấy tấm vỏ chăn rất đẹp, kèm theo cả 10 đồng bạc trắng. Bọn chúng nhìn ông và nói: đây là tiền thưởng của quan lớn tặng lão già vì có công trong việc bắt được cộng sản. Quan sẽ cho tiền ông thêm nữa. Trước mắt chỉ là một ít quà này. Ông vui lòng nhận cho. Chưa để bọn chúng nói hết câu, ông đã cầm tất cả quăng vào mặt chúng và quát to: cút ngay khỏi đây. Thì ra là mọi việc là như vậy. Tao đã hiểu chúng mày muốn gì. Một lũ đê tiện. Ông đang nghĩ ra mọi việc. Có kẻ nào đó phản bội nên chúng đã biết rõ anh đến tìm ông. Chúng không bắt ông mà cố tình bắt anh tại nhà ông cho mọi người thấy và cố tình cho lính mang quà đến cho ông. Bọn chúng nham hiểm và mọi người lầm tưởng ông là kẻ phản bội. Điều này thật ác độc. Ngay sau đó, ông đã nhận thấy những cái nhìn ghẻ lạnh của mọi người trong bản khi họ nhìn ông. Thậm chí, có người nhổ nước bọt trước mặt ông nữa, chửi ông là đồ phản bội. Ông không thể nói cho mọi người hiểu sự oan ức của ông lúc này. Điều cần làm giờ đây là nghĩ cách để cứu Trung Kiên. Bọn chúng không giải anh lên Quan Châu hay giao cho đồn Pháp, mà lại đưa anh đến nhà chánh tổng. Trong đầu Hoàng Dính lóe lên kế hoạch hành động. Ông quá hiểu con người của Lý Cống, một kẻ lắm mưu mô và rất xảo quyệt. Thằng Lý Cương cháu hắn cũng thừa hưởng sự gian xảo mưu mẹo của ông hắn. Việc này ắt hẳn có sự tính toán của Lý Cống. Và như vậy, ông biết chắc bọn hắn sẽ đưa anh về để tra khảo, hòng moi được bí mật của Việt Minh, lập công lớn trước quan huyện quan tỉnh. Hắn không vội gì giao ngay Trung Kiên cho quan trên, như vậy cơ hội đánh cứu Trung Kiên sẽ còn. Bởi ông tin, Trung Kiên không khuất phục trước quỷ kế cũng như sự tra tấn của cha con lão Lý Cấu được. Nhưng Hoàng Dính cũng chưa biết tìm cách nào. Tất cả sẽ chờ cho trời tối. Tự ông sẽ đột nhập vào nhà cha con Lý Cấu, cho dù phải chết, ông cũng nhất định giải thoát cho bằng được Trung Kiên. Ông cũng không có thời gian để cấp báo cho Bá Lợi hay Lâm Báo, cũng như người của Trung Kiên giúp mình được. Trong lòng như cứ lửa đốt, ông bắt tay khẩn trương cho kế hoạch của mình. Trong khi đó, Trung Kiên đã bị đưa về nhà Lý Cống. Lý Cương ra lệnh cho bọn lính dõng canh gác thật cẩn thận. Ngay cả hai lần cổng ra vào, lúc nào cũng có tụi lính súng đạn lăm lăm canh giữ, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lý Cống thấy rất vui khi kế hoạch lão vạch ra cho Lý Cương đã thành công. Bắt được Trung Kiên, tên đầu sỏ của Việt Minh, tên chỉ huy của du kích núi Mẹ. Công này rất lớn. Hắn vui nữa vì tự nhiên được hai tên Dũng Khùng và Cảnh Sẹo đến đầu hàng. Như vậy, sự thành công lại được nhân đôi. Trước sau, Sơn Trại cũng sẽ bị hạ. Cha con hắn cũng như đứa cháu của hắn sẽ được trọng thưởng lớn, và quan trọng nhất là Lý Cương sẽ được thăng tiến. Hắn thấy thằng cháu hắn rất xứng đáng kế thừa dòng tộc họ Lý này. Hắn đã cho Dũng Khùng bí mật nhận diện Trung Kiên, người chỉ huy du kích trên các làng Mán ở núi Mẹ, cũng là người đứng đầu trong tổ chức Việt Minh ở Châu Sơn Lộc này. Lý Cương quyết tâm bắt Trung Kiên phải khai ra tổ chức của mình. Có như vậy, hắn mới chứng tỏ cho quan trên và người Pháp thấy năng lực của mình. Có như vậy, hắn mới không phải nắm giữ chức xã đoàn còn con này, mà chức châu đoàn sẽ đến với hắn trong nay mai. Vừa nghĩ đến việc này, hắn càng phục ông hắn, đúng là gừng càng già càng cay. Nhưng trái lại với suy nghĩ của hắn, trước những đòn tra tấn của hắn và bọn tay chân, Trung Kiên vẫn trơ lì, không khai nửa lời. Trước sau, anh chỉ nhận mình là người đi bán thuốc chữa bệnh, không quen biết một ai, cho dù ngay từ lúc về đến nhà cha con Lý Cấu, anh đã bị bọn chúng tra tấn hết sức dã man, chết đi sống lại nhiều lần. Cứ mỗi lần anh ngất, Lý Cương lại sai người dội nước cho anh tỉnh lại và tiếp tục tra khảo. Hắn đã sai người lấy cả sắt nung đỏ, dí lên người và cánh tay của anh. Mùi da thịt khét lẹt. Trung Kiên cắn răng, nhất quyết không hề rên la, mặc dù mồ hôi và máu khắp người anh bê bết, da thịt rách bươm. Mặc cho Lý Cương lồng lộn kê súng vào đầu dọa bắn. Trái lại, anh cười nhìn hắn. Ông xã đoàn, tôi đã nói tôi không phải là Trung Kiên. Ông có bắn chết tôi thì cũng không thay đổi được điều này. Nhưng có một điều, những cái chết vô tội ông gây ra cho mọi người, sẽ có ngày ông phải trả giá. Ông hãy nhớ lấy. Lý Cương càng tức tối, ra sức lấy roi quất bừa vào người anh, cho đến lúc mệt nhoài. Cay cú, bất lực, hắn bỏ lên nhà trên, bỏ mặc Trung Kiên đang lịm đi vì bị tra tấn. Từ căn nhà nhỏ của mẹ con bà Mão, ngay gần trưa, khi Lý Cương cùng người của mình kéo về, Bạch Vân thấy có ai đó bị bọn lính đánh đập hết sức dã man. Tiếng đòn roi quất vào người vọng đến căn nhà nhỏ của cô, nghe rõ mồn một. Trong đó, cô nghe tiếng của Lý Cương gầm gào, hỏi đi hỏi lại một câu. Mày có nhận là Trung Kiên không? Có nhận là Việt Minh không? Làm chỉ huy du kích trên núi Mẹ không? Cứ sau mỗi câu hỏi, cô lại nghe tiếng đánh đập, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng rên la của người bị tra tấn. Rồi có tiếng nói: "Thưa ông xã, nó bị ngất rồi ạ." Lại nghe Lý Cương sai lấy nước dội cho người đó tỉnh lại. Sau đó, những tiếng đòn roi lại tái diễn. Cô còn ngửi thấy cả mùi da thịt bị cháy. Mặc dù đôi mắt cô không nhìn thấy gì, nhưng những điều cô nghe được cho biết người bị đánh là một người thanh niên chỉ huy du kích trên núi Mẹ và là người cầm đầu tổ chức của Việt Minh. Với cô, mặc dù chỉ được nghe kể về họ qua chị dâu Sao Nhi, vợ của Lý Cương, nhưng trong đầu Bạch Vân luôn nghĩ đến Việt Minh như những nhân vật anh hùng, là người có tài và có quyền năng như thần linh, chuyên giúp dân chống lại cường quyền áp bức. Cô rất ngưỡng mộ họ. Hôm nay, chứng kiến việc tụi lính tra tấn đánh đập hết sức dã man người Việt Minh, nhưng tuyệt nhiên không thấy anh mở một tiếng rên hay van xin nào cả. Người này đúng là Việt Minh thực sự. Bởi theo cô, chỉ có Việt Minh họ mới có thừa can đảm chịu đựng như vậy. Việc họ tra tấn hành hạ người Việt Minh diễn ra từ gần trưa cho đến cuối ngày. Bà Mão bị gọi lên nhà lớn để phục vụ việc ăn uống cho mọi người. Cha con Lý Cấu đã giết lợn giết gà, tổ chức liên hoan ăn uống mừng chiến tích bắt được Việt Minh cốt cán của vùng đất núi Mẹ này. Mọi người ăn kẻ ở trong nhà đều hết sức bận rộn. Lúc mặt trời đã chìm hẳn sau dạng núi đầu bản, bóng tối nhập nhoạng, cũng là lúc việc tra tấn đánh đập tạm ngừng. Lý Cương cùng tụi lính bỏ mặc Trung Kiên nằm đó, khắp người bầm dập. Bọn chúng trói anh vào chiếc cột giữa khoảng sân trống từ dãy nhà người ở đến gian nhà nhỏ của mẹ con bà Mão. Qua đó một đoạn là chiếc ao rộng ngăn cách đến con đường vào bản. Lý Cương đã cho hai tên lính canh gác đằng sau sát với bờ ao này cẩn thận. Biết bọn lính đã kéo nhau lên nhà lớn ăn uống, Bạch Vân mấy lần ra chỗ người bị đánh. Cô nghe thấy tiếng rên nho nhỏ. Nghe có bước chân lại gần, Trung Kiên cố hé đôi môi bị đánh dập nát, mồm đầy máu, xin uống nước. Làm ơn cho xin tí nước. Bạch Vân đến gần, cô đưa tay sờ vào người anh, nhận thấy người này đang bị trói vào cây cột. Trước nay vẫn dùng để trói những người chống đối không nộp tô hay phạt kẻ ăn người ở. Chính cột liêm này cũng là nơi đã trói Bá Lợi trước đây. Cô không khỏi xót xa người Việt Minh lúc này. Anh gì ơi, anh có đau lắm không? Nghe tiếng gọi của một người con gái, Trung Kiên cố mở đôi mắt tím bầm và sưng vù của mình. Anh nhận thấy chiếc bóng lờ mờ của người con gái trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đèn hắt ra. Anh gắng gượng lên tiếng. Tôi không sao, làm ơn cho tôi xin chút nước. Được, tôi sẽ lấy nước cho anh uống. Anh chờ một lát nhé. Nói rồi, Bạch Vân vội vã đi về căn nhà nhỏ. Đoạn đường này quá quen thuộc với cô, nên cô đi lại nhanh nhẹn như một người bình thường mắt sáng. Bạch Vân mang đến cho Trung Kiên một cốc nước nguội. Cô ghé cốc nước đến miệng cho anh uống. Trung Kiên uống từng ngụm nước mát lạnh. Đã nhiều giờ qua, anh bị đánh đập, bị hành hạ giữa trời nắng chói chang mà chúng cũng không cho anh ngụm nước nào. Mất máu và cả trời nắng nóng nên anh khát khô, môi và cả miệng bỏng rát. Từng giọt nước giờ đây với anh là cực kỳ quý giá. Uống đến đâu, anh tỉnh dần đến đó. Anh thấy mình đã có thêm sức, nhưng tay chân của anh vẫn bị trói chặt, toàn thân đau nhức, những vệt máu vẫn ứa ra trên những vết thương khắp người. Bạch Vân nâng cốc nước cho Trung Kiên uống. Trong lòng cô trào dâng nỗi cảm phục người Việt Minh gan dạ này. Cô biết anh chịu sự hành hạ của bọn lính và Lý Cương suốt từ trưa tới giờ. Vậy mà không một tiếng rên la. Cô không nhìn được anh, không thấy mặt anh. Nhưng cô biết Việt Minh là những người tốt. Họ luôn đứng lên bênh vực những người khốn khổ như mẹ con cô, đòi lại sự công bằng bình đẳng cho mọi người. Mặc dù chỉ được nghe chị Sao Nhi và mẹ cô nói chuyện về họ, nhưng với cô, Bá Lợi và Lâm Báo đều là những người tốt. Cô biết Lý Cương và cả tụi lính chỉ ít nữa thôi lại sẽ tiếp tục tra khảo người Việt Minh này cho đến chết. Cô phải làm sao đây? Không thể để bọn chúng đánh chết anh được, phải cứu thoát anh ngay lúc này. Cô vội quay về nhà lấy con dao nhỏ, sắc cô thường ngày dùng giúp mẹ làm cơm nước. Đến bên Trung Kiên, cô đưa tay lần đến những sợi dây thừng, cắt đứt các dây chói. Cô cô nói với anh. Anh mau đi khỏi nơi đây, nếu không bọn chúng quay lại, đánh anh chết mất. Trung Kiên được cắt dây trói, anh cảm thấy trong người nhẹ bỗng, không còn bị giằng giữ bởi những sợi dây thừng thít chặt da thịt anh nữa. Anh không biết cô gái kia là ai. Phải chăng cũng là một người ăn kẻ ở trong nhà Lý Cấu? Tại sao cô lại liều mình để cứu anh như vậy? Nhưng việc trước tiên cần phải ra khỏi đây. Anh đã nói với người con gái cứu mình. Cảm ơn cô đã giúp tôi. Tôi sẽ không quên ơn cứu mạng này. Cô cho tôi biết cô tên là gì và làm gì trong nhà Lý Cấu. Thôi, anh mau đi khỏi đây ngay. Kẻ bọn chúng xuống đây bây giờ. Phía cuối kia có cánh cổng ra ao. Mau đi anh. Nhưng cô hãy cho tôi biết cô là ai. Cô gái đã lấy tay đẩy vào vai dục anh mau rời khỏi chỗ này. Trung Kiên loạng choạng bước về phía cuối sân ra chỗ ao nước sâu. Nhưng anh bỗng sụp xuống, đôi chân của anh bị đánh đập sưng tấy và bị dây trói cả buổi trưa đến giờ, đã không đủ sức mang tấm thân của anh nữa. Anh nghiến răng vùng dậy, nhưng không được. Nghe tiếng người ngã, Bạch Vân vội bước đến, cô đỡ anh dậy, thảng thốt. Anh có sao không? Trời ơi, làm sao bây giờ? Bọn chúng sắp xuống đây mất rồi. Trung Kiên nhìn cô, qua những động tác lấy tay sờ cắt dây, cũng như bưng nước cho anh uống. Giờ anh nhìn kỹ và nhận ra cô bị mù. Anh xúc động. Đôi mắt của cô... Thôi, cô hãy để mặc tôi. Cô mau tránh khỏi đây. Cả tụi lính phát hiện ra sẽ liên lụy đến cô đấy. Bạch Vân không chần chừ, cô đưa tay xốc anh đứng dậy. Đúng lúc đó, có một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay Trung Kiên. Suốt cả chiều hôm đó, kể từ lúc trưa, bọn lính giải Trung Kiên về nhà chánh tổng. Ông Hoàng Dính lòng nóng như lửa đốt. Ông cứ đi đi lại lại, mặc kệ mọi ánh mắt khinh rẻ cùng những lời nói miệt thị của những người dân bản. Trong đầu ông chỉ mong trời mau tối. Ông biết bọn chúng sẽ tra tấn hành hạ Trung Kiên cho đến khi nào anh chịu khai. Còn không, nhất định chúng sẽ đánh anh đến chết. Khi trời bắt đầu nhập nhoạng, ông đã có mặt bên chiếc ao rộng phía sau ngôi nhà bề thế của chánh tổng họ Lý. Lý Cấu cho đào ao lớn xung quanh, cắm cọc nhọn dưới lòng ao, chỉ để một con đường dẫn vào cổng và hai cổng vào đều có lính khác. Ông Hoàng Dính biết rõ điều này. Ông đã chọn con đường vào phía sau ngôi dinh thự của chánh tổng. Ông cũng đã mang theo đầy đủ, từ túi bông băng đến cả loại thuốc làm mất mùi, tránh cho những con chó tây của Lý Cấu phát hiện ra. Đến ao lớn sau nhà Lý Cấu, ông nhẹ nhàng trườn xuống nước sau khi đã buộc một sợi dây vào người. Đầu sợi dây được buộc vào một gốc cây trên bờ. Đó là cách ông chọn con đường an toàn dưới ao. Vừa di chuyển dưới lòng ao, ông vừa dùng sức nhổ bỏ từng chiếc cọc tre nhọn được đóng chìm dưới đó, cho đến khi ông đã sang được hẳn bờ bên này. Nhẹ nhàng, không gây tiếng động. Thoa thuốc khắp người và quét lên cả một lớp bột đen, ông tiếp cận bức tường cao của nhà Lý Cấu. Ông biết rõ, phía sau này chỉ có một cánh cổng nhỏ và cũng có một tên lính gác suốt ngày đêm. Ông không biết được, ngay từ lúc giải Trung Kiên về đây, Lý Cương đã cho tăng cường thêm một tên lính dõng lại đây nữa. Hoàng Dính thấy hai người đang hút thuốc và nói chuyện với nhau. Mẹ kiếp, thật đúng là cộng sản, không hiểu bọn chúng ăn gì mà cứng đầu thế, bị đánh chết đi sống lại mà không hé răng nửa lời. Tao chịu thôi, phải tao thì tao sẽ khai ngay. Thế mày mới không phải là cộng sản, mà nói thật, tao cũng phải kính phục những người cộng sản thật. Tên lính vừa nói vừa búng mẩu thuốc rơi sát người ông Hoàng Dính. Quan sát kỹ, ông thấy chỉ có hai tên gác ở đây, ngoài ra không thấy tên nào nữa. Ông nhích dần từng mét một, trườn đến gần hai tên đang đứng. Thoáng thấy có gì đó động đậy trước mắt mình. Một tên lính nói. Xem kìa, có cái gì đó phải không? Chưa dứt câu, hắn đã bị ông Hoàng Dính túm lấy chân, lôi ngã, đồng thời ra một đòn trúng thái dương, làm hắn nằm im bất động. Tên còn lại chưa kịp phản ứng, trước một bóng người hiện ra trước mắt, thì hắn đã lạnh toát người khi có một lưỡi dao kề sát cổ. Im mồm! Nói cho tao biết chỗ chúng mày giam người bị bắt lúc nãy. Tôi nói, người đó đang bị trói ở giữa sân sau. Có nhiều lính ở đó không? Có Lý Cương và mấy người nữa tra khảo anh ta, nhưng bọn họ nghỉ ngơi lên nhà ăn uống cả rồi. Liệu hồn, nói dối, đừng có trách ta. Nói xong, người đó liền điểm huyệt, khiến tên lính nằm im bất động. Sau khi trói nghiến cả hai tên, bịt mồm chúng bằng chiếc áo chúng mặc, ông Hoàng Dính lách người nhẹ nhàng tiến về khoảng sân sau nhà. Qua ánh sáng của các ngọn đèn bão treo gần đó, ông thấy một người con gái đang dìu một người đàn ông. Nhìn kỹ, ông nhận ra Trung Kiên. Đúng lúc anh sụp xuống và Bạch Vân đang bối rối dìu anh dậy. Ông đưa tay chụp lấy người anh. Trung Kiên, tôi đây. Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây. Trung Kiên mừng rỡ nhận ra ông Hoàng Dính. Anh nói với Bạch Vân đang lo sợ trước sự xuất hiện đột ngột của ông. Đừng sợ. Đây là người của tôi. Cô hãy mau trở lại căn nhà của cô. Hãy ngủ yên, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhất định sẽ có ngày gặp lại cô. Ông Hoàng Dính nói với Bạch Vân, đồng thời nhanh chóng đưa Trung Kiên ra khỏi đó. Cả ba người họ đều không ngờ có một người đã nghe được việc bọn họ làm. Đó chính là Sao Nhi. Thừa lúc thấy cả bọn đi ăn uống không để ý, Sao Nhi đi xuống sân định bụng xem có thể giúp giải thoát được người Việt Minh bị bắt không. Ngay từ lúc trưa, biết Lý Cương và tụi lính bắt được người Việt Minh, chứng kiến sự anh dũng của người này trước mọi sự tra tấn dã man của bọn họ. Lòng dạ cô rối bời, nhất là Lý Cương đã ra lệnh cho bọn lính canh gác cẩn mật, nội bất xuất, ngoại bất nhập, không cho ai ra vào tòa nhà của cha con hắn. Thật không ngờ, Bạch Vân đã giải thoát cho anh và người đưa anh đi, lại là ông Hoàng Dính, bố của Lâm Báo. Cô quay lên nhà trên, nghĩ cách giúp họ chặn tụi lính trên nhà lâu hơn, để ông Hoàng Dính và Trung Kiên có đủ thời gian thoát khỏi nguy hiểm. Đúng lúc cô vào nhà lớn, thì bà Mão định về dưới nhà xem Bạch Vân thế nào. Sao Nhi kéo tay bà nói khẽ. Dì cứ vào phục vụ cho ông Lý Cấu và mọi người ăn uống. Tuyệt đối không được về dưới nhà lúc này. Giờ tôi không tiện nói, nhưng dì phải tin tôi. Bạch Vân không việc gì, cô ấy ngủ say rồi. Tôi từ dưới lên, dì đừng nói gì cả. Trong khi Lý Cương đang say sưa với những thắng lợi bước đầu của kế hoạch mà hắn và ông hắn vạch ra, được bọn thủ hạ tâng bốc, hắn uống đã hơi nhiều hơn với ngày thường, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Đưa tay đỡ chén rượu của Sáng Lé mời, nốc cạn một hơi, hắn nói. Tao không tin nó không nói gì, cứ đợi xem, tao sẽ moi hết bí mật trong bụng nó cho chúng mày xem. Hắn định kéo lũ đàn em xuống tiếp tục tra khảo Trung Kiên, thì Sao Nhi đến bên hắn tươi cười. Lý Cương, hôm nay anh lập công lớn, tôi cũng phải uống mừng anh chứ. Vừa nói, Sao Nhi lấy hai chén rượu, một đưa Lý Cương và một cô đưa lên mồm uống cạn. Bất ngờ trước thái độ của Sao Nhi, thường ngày cô vẫn lạnh lùng với hắn, tỏ ra khinh bỉ những việc hắn làm. Mặc dù hắn rất chiều chuộng cô, nhưng chưa bao giờ hắn được cô đối xử như thế này. Nên Lý Cương sung sướng đến nghẹt thở. Hắn luống cuống đón chén rượu từ tay Sao Nhi. Được được, anh sẽ uống hết. Em biết không, mọi việc anh làm đều vì em. Sau này em không phải là vợ của một xã đoàn, mà sẽ là bà châu đoàn. Anh sẽ làm được.